Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1472, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức liền an tâm. Góc chuyện audio.com, hải tâm thế giới còn có thể hay không sử dụng đem ta chuyển rời đến thời gian thành bên trong đi, ở nơi đó áp xúc ta phục sinh thời gian. Thời gian thành lên thành, thời gian tốc độ chảy so ngoại giới phải nhanh. Ở bên trong ngây ngốc một năm, ngoại giới mới đã qua một tháng. Cứ như vậy, 10 năm phục sinh thời gian trôi qua phía sau ngoại giới vừa vặn đi qua thời gian 10 tháng. Tống Thư Hàng như thế suy tư thời điểm, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị chuyển rời đến thời gian thành thượng tầng bên trong. Lần này, hải tâm thế giới cuối cùng không có mất kết nối, nó thành công đem Tống Thư Hàng chuyển di. Suy nghĩ kỹ một chút, thời gian thành cùng phục sinh kim tệ quả thực là tuyệt phối. Có thời gian thành, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta một phục sinh liền muốn 10 năm. Nhưng là, hải tâm thế giới tối đa cũng chỉ có thể tăng tốc 12 lần tốc độ thời gian trôi qua. Tính được vẫn phải là muốn 10 tháng thời gian, 10 tháng, vẫn là quá dài dằng dặc, Tống Thư Hàng trong lòng nói, mà lại thời gian thành một lần đi vào chỉ có thể sử dụng ngoại giới. 30 ngày, thời gian, nói cách khác cách mỗi một tháng, hắn còn phải một lần nữa chuyển di ra ngoài, lại chuyển di đi vào, thao tác rất rườm rà. Có biện pháp nào không, để thời gian này lại co lại ngắn một chút thời gian. Lần trước hắn tại cửu u thế giới độ ma kiếp thời điểm, bạch tiền bối tu giống như đối. Thời gian thành, làm qua trình độ nhất định điều chỉnh, để lúc ấy đang ở bên trong chế tạo, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, lục tu tiên tử chế tạo pháp khí tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Có lẽ bạch tiền bối tu có biện pháp điều chỉnh thời gian thành tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là, hiện tại bạch tiền bối tu đang chuẩn bị hố béo cầu, liên lạc không được a, xong, muốn hôn mê. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, không được muốn hoàn. Hải tâm thế giới, nhớ kỹ mỗi lần ta bị thời gian thành vứt ra phía sau liền đem ta trọng tân chuyển di thuận thời gian thành thượng tầng. Chúng ta, 10 tháng phía sau gặp, Tống Thư Hàng cho hải tâm thế giới hạ chỉ lệnh, cuối cùng ý thức của hắn thời gian dần trôi qua hắc ám uy. Uy, tín hiệu không tốt lắm a, bá Tống Hào có ở đó hay không? Chủ nhân tìm ngươi có chút việc, thiên kiếp đạn đạo cùng các loại thiên kiếp vũ khí đã bố trí thỏa đáng, nhưng chủ nhân cảm giác uy lực còn kém chút. Bá Tống Hào ngươi đến cung cấp một số thánh quang cùng công đức chi quang tăng cường hạ bẫy dập uy lực a, lúc này, một đầu thận long thông qua. Tà liên thế giới, thông đạo tiến vào Tống Thư Hàng hải tâm thế giới. Chính là trước đó thực tiên yến thượng bị bạch tiền bối tu bắt đi thận long tộc trường. Nhanh như vậy liền đã tiếp nhận rồi bản thân thân phận mới thành bạch tiền bối tu sùng vật. Thận long tộc trường tiến vào hải tâm thế giới phía sau cảm ứng một chút. Một lát sau, ngọa thảo, bá Tống Hào cúp. Ta chủ, ngươi có ở đó hay không, bá Tống Hào chết rồi. Thận long tộc trưởng thật nhanh liên hệ bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối tu, chấm, lại treo, Tống Thư Hàng đây là làm cái gì máy bay a, chết đến nghiện rồi. Bạch tiền bối tu hình chiếu chi thể từ tà liên thế giới bên trong đi ra tiến vào hạch tâm thế giới. Thật đúng là treo tại phục sinh quá trình bên trong. Bạch tiền bối tu quan sát một chút thời gian thành, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thời gian thành thấy được thượng tầng bên trong một cái kim tệ. Kim tệ bên trên, hình chiếu lấy Tống Thư Hàng thân hình. Góc chuyện audio.com, loại này phục sinh thủ pháp ngược lại là thú vị, dính đến khí vận, sau đó phục sinh thời gian là 10 năm, bạch tiền bối tu nhíu mày, 10 năm cho dù có thời gian thành rút ngắn thời gian, vẫn phải 10 tháng. 10 tháng còn chơi cây giám A, thời gian 10 tháng, béo cầu đã sớm rớt xuống bẫy dập của hắn chúng, hắn căn bản không có cách nào từ trên thân Tống Thư Hàng đạt được thánh quang cùng công đức chi lực. Đã như vậy, vậy liền sửa chữa một cái đi. Bạch tiền bối tu đưa tay lăng không ấn xuống, hắn bắt đầu trực tiếp sửa. Thời gian thành, thời gian quy tắc, gia tăng cái công năng, mệnh danh là thời gian siêu gia tốc hình thức tiêu hao hội lớn một chút. Bạch tiền bối tu đảo, thời gian thành pháp tắc bị không ngừng sửa chữa thay đổi. Hoạt tuyển vị trí, sở các chủ mở to mắt nhìn về phía thời gian thành vị trí. Lại là vị kia tới rồi sao? Sở các chủ khe khẽ thở dài. Đó là thế giới lớn nhất ác, lớn nhất kinh khủng, là hủy diệt vạn vật khí tức. Loại này để cho nàng đều run rẩy khí tức vô luận bao nhiêu lần, nàng đều không cách nào thích ứng. Nói thật, nàng thực sự lên không thông Tống Thư Hàng là thế nào cùng đáng sợ như vậy tồn tại trở thành bằng hữu. Lấy nàng hiện tại, trường sinh cảnh, tu vi cách xa như vậy cũng còn cảm giác được áp lực cực lớn. Tống Thư Hàng tiểu gia hỏa kia, đến cùng là thế nào thích ứng đáng sợ như vậy khí tức áp lực. Càng quan trọng hơn là, vị này nhân vật đáng sợ đối Tống Thư Hàng chiếu cố có thừa. Tựa như hiện tại Tống Thư Hàng vừa tiến vào phục sinh trạng thái, vị này liền lập tức tới ngay, ra tay trợ giúp Tống Thư Hàng rút ngắn phục sinh thời gian. Ầm ầm, thời gian thành thượng phát ra như sấm sét tiếng vang, đây là thời gian thành siêu phụ tải động tác thanh âm. Loại này thời gian siêu gia tốc hình thức tiêu hao năng lượng phi thường đáng sợ. Thời gian thành vận hành cũng là cần tiêu hao năng lượng. Thời gian thành năng lượng cũng không phải lăng không sinh ra. Ước chừng 10 giây thời gian tầng phía trên, Tống Thư Hàng mở to mắt thân thể của hắn dựng lại, phục sinh. Thời gian 10 năm đi qua, Tống Thư Hàng đứng lên, hoạt động hạ thân thể, phục sinh quá trình bên trong, hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì ý thức. Dạng này cũng tốt, chỉ ít phục sinh quá trình bên trong ý thức của ta không cần nhận. Thời gian 10 năm, dài dằng dặc tra tấn, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Mặc dù hắn đã trải qua mấy trăm năm hành sinh, còn có so hành còn sống còn đáng sợ hơn. Thiên đạo vật thí nghiệm, nhân sinh chỉ là 10 năm, hắn hoàn toàn có thể nhịn được. Nhưng hắn cũng không phải run M, loại kinh nghiệm này có thể bớt thì bớt. Phục sinh sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng tiện tay một chiêu từ hạch tâm thế giới triệu hoán một bộ quần áo, mặc vào. Từ khi có hạch tâm thế giới phía sau, hắn đem rất nhiều tư nhân vật dụng đều rời tiến đến. Bằng không mà nói, hắn hiện tại liền bộ y phục đều không có, ra ngoài phải dùng đào ý khôi giáp, hoặc hắc thiết khôi giáp thay thế y phục. Ngoại giới cũng đã đi qua một năm đi, cũng không biết một năm nay chuyện gì xảy ra, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối vẫn mạnh khỏe sao. Cũng không biết Bạch tiền bối trưởng thành không có, hắn có hay không an bài thụ yêu thay thế ta đi học. A Thập Lục cùng Vũ Nhu từ các nàng có hay không tấn cấp. Góc chuyện audio.com Ngư Kiều Kiều không biết từ Long Vương Điện bên trong đi ra không, trước đó còn nói muốn giúp nàng tìm ra Long Vương Điện bí mật, hiện tại thời gian một năm đi qua cũng không biết chính nàng tìm tới đầu mối không có. Còn có công tử Hải, không biết hắn tấn thăng ngũ phẩm không? Nếu có cơ hội gặp lại hắn, hiện tại Tam Hải cha, hẳn là có thể treo lên đánh hắn đi. Tống Thư Hàng xoa cằm đảo, nói lên Tam Hải, ngọa thảo ta nghĩ đi lên. Phục sinh trước đó ta chính là bởi vì sửa đổi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó vận chuyển một vòng liền nổ tung đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến nhập nội thị trạng thái. Tại hắn bản mệnh trong đan điền, phì kình kim đan còn tại chậm rãi du động. Thứ hai trong đan điền, tiểu trên kim đan chìm xuống phù trên đó vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành tại có chút tỏa sáng. Thứ ba trong đan điền, thất thải yêu đan thì lộ vẻ sinh động rất nhiều, trong đan điền không ngừng du tẩu. Trên đó cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm đồ án phảng phất là sống một dạng, đang không ngừng lưu động, có loại vẽ đang động ảo giác. Sau đó là thứ tư trong đan điền, một cái kim sắc tinh toàn rất thục nữ lơ lửng, không nhúc nhích. Ân, trước mắt xem ra Tam Hải cũng không có vấn đề gì. Không, không đúng, thứ tư trong đan điền đây là cái gì đồ chơi? Đây không phải công đức xả mỹ nhân uống xong, từ mẫu Hà Tuyền Thủy, phía sau chỉnh tới, hoàng toàn cầu. Sao, thứ này chạy thế nào đến ta thứ tư trong đan điền đi? Tống Thư Hàng trừng to mắt, viên này hoàn toàn cầu cùng tiểu kim đan, thất thải yêu đan khác biệt, nó không có đi qua. Bản mệnh kình đan, mang thai khâu, khả năng bởi vì bản thân nó chính là công đức xà mỹ nhân, sản xuất ra tương đối đặc thù, nói cách khác ta hiện tại là bốn hạch, sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn rất muốn vận chuyển một chút sửa chữa sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhiều hải tâm kim đan bản. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Cái này bản mới bản đặc mã có bệnh, trước đó hắn một vận chuyển liền nổ tung. Tại không có giải quyết vấn đề này trước, hắn tuyệt đối sẽ không vận chuyển bộ công pháp này. Phục sinh kim tệ mặc dù còn có 11 mai, nhưng cũng không phải như thế lãng phí. Quay đầu mời Bạch tiền bối xuất mã, lại thay hắn bổ sung hoàn thiện một chút tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, một lần nữa tu luyện. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng chuyển di ra, thời gian thành trở lại bản thân hạch tâm thế giới. Xem trước một chút thời gian một năm bên trong, đệ tử của mình tình huống tu luyện như thế nào đi. Khi Tống Thư Hàng từ thời gian thành bên trong đi ra lúc, liền thấy Bạch tiền bối tu vỉnh lên chân bắt chéo, hai tay trùng điệp ngồi ở thận long trên người. Thận long cự đại hóa, lượn vòng lấy bày ra cái ghế hình thái. Nhà, rốt cục bỏ được ra ngoài rồi. Bạch tiền bối tu đạo. A, Bạch tiền bối ngài sao lại tới đây? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Hừm, lúc đầu chuẩn bị tìm ngươi tồn trữ một số công đức chi quang cùng thánh quang, kết quả thoáng qua một cái đến, ngươi cũng đã cúp. Ngươi đây là yêu cảm giác tử vong rồi. Bạch tiền bối tu đạo. Tống Thư Hàng chết quá thường xuyên, Bạch tiền bối tu cảm giác chỉ là phục sinh pháp khí, cũng đã gần muốn không thỏa mãn được Tống Thư Hàng nhu cầu. Chỉ sợ cũng chỉ có béo cầu trong tay khối kia, Bất hủ chi cốt, góc truyện audio.com, mới có thể thỏa mãn Tống Thư Hàng không ngừng muốn chết yêu thích. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, làm sao lại yêu tử vong a? Ta đây là xảy ra ngoài ý muốn, tu luyện công pháp xảy ra sai sót. Công pháp xuất sai lầm, công pháp của ngươi không phải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhà, rất bình thường công pháp đi. Bạch tiền bối Tu Hiếu Kỳ đánh giá Tống Thư Hàng, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra Tống Thư Hàng biến hóa trong cơ thể. Ngươi đem công pháp sửa đổi, sau đó tu luyện sau công pháp vận chuyển một vòng, ta liền nổ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời, bạch tiền bối tu, ngươi mỗi lần tổng là có thể chết như thế tê mát thoát tục thật sự là không dễ dàng a. Ta lần này phục sinh dùng 10 tháng, bạch tiền bối ngươi còn cần công đức chi lực cùng thánh quang sao? Tống Thư Hàng hỏi, ha ha ha, bạch tiền bối tu chỉ bản thân, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, ta đều đến đây, ngươi phục sinh còn cần dùng 10 tháng thời gian. Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu, mỗi khi bạch tiền bối tu đắc ý nói ta thế nhưng là cửu u chúa tể lúc. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức liền an tâm, cách chương.